Chương 1120, Tuyệt thế yêu phi. Phần 2 cái này 6 cái chữ xác thực cực kỳ cô đọng, cũng là cuộc sống chân lý. Kỳ thực tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhân sinh cũng là như vậy, tại chính mình nằm ở sự nghiệp nằm ở phía thời điểm, nhất định phải xuôi dòng mà lên, đem mình mang tới một cái ngược, không thể bởi vì xa hoa lãng phí sinh hoạt mà mê loạn tâm trí của mình, dẫm chân tại chỗ. Mà gặp được nghịch cảnh, thậm chí là không cách nào chống cự thời điểm, thích đương là muốn lùi một bước, thường thường lùi một bước mới có thể trời cao biển rộng. Cho nên, ta cảm giác hôm nay Lạc Lam cùng trong ngày thường không hề cùng dạng. Từ biệt Mòn Tờ Dồ Đại Sư, chúng ta đi ra gian phòng. Cũng tại lúc này, Lạc Lam dừng bước, một đôi không lớn cũng rất ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn ta, thật lâu không nói gì. Tiểu Tinh cùng Lạc Lam là mỗi ngày đều ngủ ở cùng nhau tốt bạn cùng phòng, rất nhanh thì hiểu Lạc Lam ý tưởng, lập tức đem ta đẩy tới, đi thôi, ca ca, tự nhiên nhất định là có lời muốn nói với ngươi. Bảo bối thì hé miệng cười, tiểu tứ khẳng định có lặng lẽ nói đối với ngươi nói, ôi chào, tiểu phi ngươi làm gì thế bóc ta? Nha đầu chết tiệt kia làm sao lời nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi ca ngồi trồm hổm góc nhà hát tâm thần bất định đi ta một tay lấy bảo bối đánh bay. Vì vậy, mọi người ở phía trước đợi, mà ta thì đi tới Lạc Lam bên người. Lạc Lam cho ta một cái rất dài tâm ngữ, ba ba ta mặc dù có thể ra, là bởi vì hắn đổ thuật cao vô cùng, hơn nữa ở cuộc sống trên chiếu bạc thắng nhiều lần. Mụ mụ mất đối với ba đả kích rất lớn. Cho nên thời điểm đó hắn thường thường sẽ mang ta xuất nhập mỗi bên thành phố lớn trong lòng đất sòng bạc đi đổ, thậm chí chúng ta còn đi qua C, Las Vegas, Atlantic City. Cho nên, ta xem như là thai độc nha nở nhiễm, cũng liền học xong như thế nào đánh bạc. Nhưng là ta không thích đổ, ta chán ghét chiếu bạc, cho nên ở 14 tuổi phía trước, không có lấy bất luận cái gì hình thức đổ quá. Thẳng đến hơn 4 năm thời điểm trước kia, ba sinh ý xuất hiện lần đầu tiên nguy cơ. Khi đó, ta đặc biệt thích tín ngưỡng số tiền kia trò chơi, nhưng là bởi vì tuổi của ta không đủ, cho nên không có cách nào khác chơi. Bất quá ta vẫn luôn quan tâm trò chơi này. Nhớ kỹ Thiên Ca đang đánh quốc tiếp cuộc so tài thời điểm, coi như là rất nhiều người trong nước cũng không coi trọng hắn, đều cảm thấy hắn sẽ thua bởi Âu Mỹ người chơi. Hơn nữa lúc ấy tín ngưỡng cũng khai xuất bản khẩu đặt tiền cuộc. Một lần kia là ta lần đầu tiên cùng ba ba xúc tất nói chuyện lâu. Cuối cùng ba ba nghe xong ý kiến của ta, đem mình công ty, bất động sản đều thế chân, dùng các loại người gửi tiết kiệm đặt tiền cuộc, quyên góp chọn 10 ức, lấy một so với 7 tỷ số bồi mua tung cửa đội đoạt được quán quân. Cuối cùng, ở trong trận chung kết, tung cửa thắng hiểm nước Mỹ. Một lần kia, ba ba thắng cuộc, mà xem như cùng ta điều kiện trao đổi, đời này của hắn cũng sẽ không lại lên chiếu bạc. Ta hỏi, nay thiên vấn cái gì muốn cùng ta nói những thứ này không có gì? Chỉ là không muốn làm cho ca ca ngươi cảm thấy ta hôm nay cử động cực kỳ đột ngột. Ca ca, ta là không phải một cái thiếu nữ bất lương ngươi có phải hay không? Sau khi nghe xong phản cảm ta, ta cơ hồ là ở tiểu tình ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới đem Lạc Lam nắm ở trong lòng. Nha đầu ngốc, chúng ta từng trải là tương tự chính là, ta chỉ biết cảm giác cùng thâm thụ, sẽ không cảm thấy ngươi làm sao không tốt. Bởi vì này chút lúc đầu cũng không phải ngươi có thể khống chế. Ô. Ô ca ca, ngươi biết không ở chính giữa tuyết cơ ma pháp cấm chú thời điểm, ta kỳ thực rất vui vẻ, một khắc kia, chí ít một khắc kia ngươi là ta. Lạc Lam đang khóc, rất nhỏ tiếng khóc, ca ca, ngoại trừ ba bà, ngươi là đối với ta đàn ông tốt nhất, ngươi biết không làm ngươi phấn đấu quên mình thay ta đã chung cái kia hai gậy gộc thời điểm, ta đã không thể tránh khỏi thích ngươi. Tâm tình của ta cũng có chút bị nhộn dần, chật vật lắc đầu, tự nhiên. Ta chỉ là ở tận người nhà nghĩa vụ, ta có quyền lợi bảo hộ các ngươi mỗi người, không riêng gì ngươi, cho dù là phỉ nhi, tuyền tuyền bị thương tổn, ta cũng sẽ làm như vậy. Ca ca, ngươi làm sao lại ngu như vậy chịu được rồi nha đầu, đừng lại khóc, ta thích cái kia kiên cường tự nhiên, không phải hiện tại cái này khóc sướt mướt tiểu nha đầu. Ca ca, ta cũng là tiểu cô nương có được hay không ngươi có thể không thể cấp ta 5 phút đồng hồ thời gian. Để cho ta hảo hảo khóc một hồi ta hết trô nói rồi, thế nhưng tâm lý cũng rất rõ ràng rất tàn nhẫn nhận biết được một cái sự kiện, vậy chính là ta đối với Lạc Lam cảm tình, quả thực chỉ là tình huynh muội, ngày nào đó sở dĩ thay nàng bị, chỉ là bởi vì ta yêu nàng, giống như ca ca yêu nàng. Tiểu Tĩnh đi từ từ qua đây, một tay lấy nàng từ ta trong lòng cướp đi, ôm chặt lấy nàng. Thật xin lỗi, Tĩnh tỷ tỷ. Tiểu Tĩnh một bên vuốt ve đầu của nàng, một bên than thở, đáng thương tự nhiên, đáng hận ca ca. Ta quả thực cực kỳ đáng trách. Vậy ngươi chờ đấy ta đi, chờ ta trở lại thời điểm, ta muốn lấy ngươi làm ra người khác. Được rồi, lúc này đây để cho ngươi ngồi đủ. Ta còn muốn tổ chức thành đoàn thể ngồi chung. Không thành vấn đề, 7 người đoàn được không ca ca, ngươi cái này chết chịu chịu. Ta cúi đầu, không lời chống đỡ, không mặt mũi nào đối mặt. Về mặt tình cảm ta đây căn bản là làm không được ngày thường tiêu sái khí phách, ngốc bước đến nhà. Lạc Lam cảm xúc rất nhanh bình phục lại đến, nở một nụ cười, ca ca, nếu như cái này phó bản qua, ngươi chuẩn bị làm sao mời ta mời khách ăn cơm, ta muốn tăng giá cả. Ta gãi đầu một cái, ta đây tự mình xuống bếp đi, được không ngử, cái này còn không sai biệt lắm. Xác thực, bởi Lạc Lam một lần này xuất sắc vung, chúng ta quả thực tránh khỏi trang bị độ bền chưa đủ xấu hổ, nhưng thật ra là trực tiếp tăng lên lúc này đây phó bản thông quan tỷ lệ. Bởi vì phía sau quái vật cường đại như cũ, chẳng những có hai cái B, còn có mảng lớn quái vật không có thanh lý, phỏng trừng toàn bộ phó bản đánh xuống sau đó, mọi người phải thật tốt ngủ lấy một giấc say. Ta không có mệnh lệnh trước đội ngũ vào, mà là đều lưu tại chỗ, lò gặp mỗi người bổ sung một mảnh tỉnh thần số 1, mặc dù nói huyết diệt, tiểu tĩnh, nước ngập lạc thiên cùng mục thương không ở bên người chúng ta, thế nhưng trên người đều dự săn tỉnh thần số 1 đây, cái này dược phẩm, nghiêm nhiên thành chúng ta tu hành cần thiết kim đan thuốc tốt. Sau đó, mọi người đăng nhập vào trò chơi, theo ta bước chân hướng thập tam tầng phương hướng đi, mà càng là gần sát, thì càng có thể nghe được sâu kín tiếng ai mình. Không thể không nói, thanh âm kia cũng không tính khiếp người, là một cái rất êm tai rất vui tươi, thậm chí mang theo một chút thanh âm quyến rũ, chỉ bất quá, thanh âm kia bên trong cũng không mang một chút sung sướng, mà là tràn đầy sầu bi, hài tử của ta, ngươi trả cho ta hài tử, trời giết hữu cơ, ngươi trả cho ta hài tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn tươi sống lột da của ngươi ra, mọi người ra đầu cảm thấy hàng loạt trợn. Độc Luyến Thu Vũ nói, cái này cần là bao sâu khắc cửu hận a, xem ra cái này nữ quỷ còn rất thú oán. Ta không ngừng xoa mồ hôi lạnh, được rồi, nhanh lên giết chết nàng đi, như vậy nàng cũng sẽ không như vậy thú oán. Thanh âm này nghe được tâm thần ta không yên. Bảo bối trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giới, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt thế yêu phi nếu so với chúng ta phía trước gặp phải mấy tên kia khó đối phó một điểm. Ta gật đầu, người đầu tiên theo thang lầu xuống tới. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt để cho ta nhất thời mở rộng tầm mắt huyết, toàn bộ thập tam tầng trên hành lang, trên sàn nhà, trên vách tường đều ở đây đổ máu, lớn như vậy trong không gian, cái kia toàn thân mặc hồng nhạt lăng là tuyệt sắc mỹ nhân trong hốc mắt, đã ở đổ máu mỹ nhân kia, đích sắc rất xinh đẹp, là chúng ta tiến nhập cái này ni quốc phó bản chung, gặp phải người thứ nhất có thể xưng là mỹ nữ nữ nhân, thân cao không cao lắm, nhưng là thể hình đấy đà gợi cảm, màu hồng. Bán trong suốt lăng la xiêm y gì chung bọc lại như ẩn như hiện trắng non da thịt, chỉ là trên mặt nùng trang có chút nặng nề, nhìn qua càng giống như là diễm quỷ ếch, ta nói sai, nàng vốn chính là quỷ, hơn nữa còn là một cái thực lực làm người ta khiếp sợ nữ quỷ tuyệt thế yêu phi đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp B lượng máu, 325.000 o vật lý công kích lực, 5.000 o 60.000 o ma pháp công kích lực, 48.000 o 56.000 o lực phòng ngự vật lý, 4.000 o phòng ngự ma pháp lực, 550.000 hoàn toàn miễn. Dịch thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ ma pháp công kích kỹ năng, tử vong diễm hôn, thực cốt xinh đẹp, hương diễm cuốn quanh, hồng nhan khô cốt B giới thiệu, tuyệt thế yêu phi là ni bang đệ nhị vương triều thời kỳ cuối quốc vương sùng phi, đẹp đẽ không gì sánh được, là phong hoa tuyệt đại giai nhân. Vì vậy bị lúc đó quốc chủ bên người mặt khác một sùng phi hữu cơ đố kỵ. Ni bang quốc chủ dưới gối không còn, tuy là đem hết toàn lực, nhưng hậu cung 3.000 mỹ nữ nhưng lại không có một người có mang lòng chủng. Vì vậy, ai có thể sinh đệ nhất hoàng tử liền trở thành cung đình trên dưới chú ý nhất sự tình, cho nên khi tuyệt thế yêu phi sinh hạ đệ nhất chết đồng thời, hữu cơ giam cầm nàng, gồm hài nhi giết chết nuôi chó. Tuyệt thế yêu phi vì vậy mà điên mất, năm thứ hai liền bởi vì nhớ con sốt ruột mà chết đi. Trước khi chết dùng huyết viết xuống chớ chú. Từ nay về sau hữu cơ tuy là đã ở năm tiếp theo sinh một con trai, thế nhưng cũng quá sớm chết đột ngột. Làm tử linh quân đoàn đem ni bang vương cung hóa thành quỷ đều thời điểm, tuyệt thế yêu phi tiểu ra hiện tại quỷ đều bên trong, mang theo đối với thế gian vạn vật vô cùng căm hận, thề phải giết chết thế gian hết thảy nam tử cùng cô gái tuyệt sắc. Chứng kiến Bê giới thiệu sau đó, ngoại trừ cảm giác được tuyệt thế yêu phi cường đại dị thường bên ngoài, mặt khác cảm giác được một việc chính là, chúng ta đều là của nàng liệp sát mục tiêu, hết cách rồi, nếu như Ni Bang nhân nhãn giới không có vấn đề, chúng ta những nam nam nữ nữ này đều có thể xưng là tuấn nam mỹ nhân. Nàng không đem chúng ta xé nát cho chó ăn mới là lạ chứ quả nhiên, tuyệt thế yêu phi chứng kiến chúng ta sau đó, được kêu là một cái kích động, không đợi chúng ta cùng nàng chuyện cho một chút hạp, liên lạc cảm tình, liền vây tay từ bên mồm của mình một mà qua, vung cho độc luyến thu vũ một cái mạnh mẽ môi hình dáng kiếm khí tử vong diễm hôn mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Lực lượng của ta bích lũy đã trùm lên độc luyến thu vũ trên người thế nhưng, khiến cho người càng khó khăn tin là, lúc này đây dưới sự công kích đi, lực lượng thành lũy độ mềm và dai nát một phần tư hữu cơ ngươi đây nên chết nữ nhân dáng dấp làm sao giống như vậy hữu cơ chịu chết đi ta sẽ không tha ngươi ta nhất thời giận dữ, hữu em gái ngươi cơ, ngươi di chuyển nàng thử xem ba long khí sóng vội và đi, ở giữa ngực của nàng N.